Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1199. Hai người bị dọa cho liên tục lùi lại phía sau. Nếu Diệp Bắc Minh lại chém ra một kiếm đầy uy lực như vừa rồi, chắc chắn bọn họ phải chết. Đến lượt các người. Giọng nói Diệp Bắc Minh lạnh như băng truyền tới. Lôi ảnh trùng trùng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tần Quân Lâm. Một kiếm chém tới, vành mắt Tần Quân Lâm sắp nứt ra. Toàn thể nhà họ Tần ra tay cho tôi. Ra tay hết, không tiếc bất cứ giá nào. Xóa bỏ Diệp Bắc Minh. Toàn thể nhà họ Tiêu. Toàn thể nhà họ Phương. Các người còn đang chờ cái gì? Chờ Diệp Bắc Minh giết bọn tôi. Sau đó diệt cả gia tộc các người hả? Toàn thể nhà họ Tần giết cho tôi. Tần Quân Lâm hoàn toàn điên rồi. Sợ choáng váng. Con mẹ nó quá kinh khủng. Nhóc con này 5 năm trước thật sự là một phế vật sao? Bây giờ anh mới chỉ 23 tuổi sao? Quá dọa người. Giới võ đạo Long Quốc tuyệt đối không cho phép có nhân vật lợi hại như vậy tồn tại. Đám người nhà họ Tiêu và nhà họ Phương sửng sốt. Giây tiếp theo, Chu Tiên Nhân quát lớn, toàn thể nhà họ Chu ra tay cho tôi, không tiếc bất cứ giá nào, giết Diệp Bắc Minh, chỉ cần giết Diệp Bắc Minh, vị trí gia chủ nhiệm kỳ tới sẽ là của người đó. Nhất mạch của người đó lập tức trở thành nhất mạch của gia chủ nhà họ Chu. Đám người nhà họ Chu lao ra khỏi khán đài, ngoành nhà họ Long, người của 4 gia tộc canh giữ là nhà họ Tần, nhà họ Tiêu, nhà họ Phương, nhà họ Gia lập tức xông ra. Sơ thật, sơ thật, sơ thật, sơ thật. Bóng người trùng trùng, mấy trăm võ tông, khoảng gần 100 võ tôn. Võ thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cộng lại cũng 3-40 người. Vây quanh đài võ đạo. Kinh khủng, quá kinh khủng. Mấy người có mặt tại chỗ nơm nớp lo sợ. Mấy trăm võ giả hàng đầu cộng lại. Khí tức mỗi người tản mát ra giống như hồng thủy mãnh thú vậy. Bốn phương tám hướng đài võ đạo vỡ nứt, nội lực dâng trào mãnh liệt, giống như hình thành một khu vực năng lượng vậy. Cách chương